Chương 864, trị liệu kỳ kỳ ổ. Chương 864, trị liệu kỳ kỳ ổ quả nhiên là trật khớp. Trương Tường nhíu mày một cái, hai tay cũng là bao trùm đến rồi kia thông hồng trên mắt cá chân. Đừng kỳ kỳ ổ mặt trên mang theo đỏ ửng, vươn tay cầm Trương Tường tay trái. Nhưng lập tức, nàng liền cảm giác được một hồi thanh lương ở nàng kia trật khớp trên mắt cá chân hiện ra. Cái này là kỳ kỳ ổ mặt trên lộ ra thần sắc kinh ngạc đến. Nhìn từ Trương Tường trên hai tay nổi lên ánh sáng màu xanh biếc. Chớ lộn xộn, ta đang giúp ngươi trị liệu trên chân tổn thương, nếu như là lộn xộn lại xoay đến, sợ là sẽ phải càng khó chữa liệu. Ta biết ngươi muốn nhanh lên một chút trở về thôn tâm tình, thế nhưng nếu như ngươi kéo vết thương ở chân miễn cưỡng hành động, không chỉ có đối với ngươi nhanh hơn chạy trở về không có ích lợi gì. Coi như là ngươi miễn cưỡng chạy trở về, bằng vết thương ở chân của ngươi muốn đẩy lùi địch nhân cũng đã là không thể chuyện. Hiện tại dừng lại một hồi nói, ta giúp ngươi đem vết thương ở chân trị liệu tốt, ngược lại là có thể nhanh hơn mà chạy trở về. Trương Tường mặt trên mang theo thần sắc nghiêm túc, trên hai tay hiện ra một tầng trị liệu trả cơ dạ, đang nhanh chóng mà thay kỳ kỳ ổ chân phải trị liệu trật khớp. Mà ở Trương Tường trong giọng nói, kỳ kỳ ổ cũng tựa hồ là tiếp nhận rồi chữa trị xong vết thương ở chân, có thể càng mau trở lại đi thuyết pháp. Chỉ bất quá, nhìn Trương Tường thưởng thức lấy hai chân của nàng. Trên mặt nàng đỏ ửng vẫn là không có một tia tiêu tan chìm xuống dấu hiệu. Rất nhanh, kỳ kỳ ổ kia chật khớp trên mắt cá chân phụ thủng, mà bắt đầu tiêu tan lùi xuống. Ngay cả kia tụ tập ở cao y na ho bên trong tụ huyết, cũng là từ từ tiêu tán lái đi. Đây cũng là may Trương Tường trả cờ dạ khống chế năng lực tăng mạnh, bằng không hắn còn làm không được ở thời gian ngắn như vậy bên trong, đã đem kỳ kỳ ổ chân phải cho chữa trị xong. Được rồi. Ngươi động một cái. Nhìn còn có đau hay không? Trương Tường thở dài một hơi, đem hai tay lục sắc trả cờ dạ tán đi, mang trên mặt một tia thận trọng, hướng về Kỳ Kỳ Ô nói rằng. Được tốt đẹp. Kỳ Kỳ Ô mang trên mặt đỏ ửng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó, nàng kia chật khớp chân phải, liền bắt đầu hơi nhúc nhích. Mà sau đó, Kỳ Kỳ Ô trên mặt của liền lộ ra một sợi vẻ mặt vui mừng. Nhưng rất nhanh, nàng tựa hồ là đã nhận ra chính mình có cái gì không đúng. Kia một sợi vẻ mặt vui mừng bị nàng ẩn giấu đi. Được rồi, không thành vấn đề. Cảm ơn ngươi. Kỳ kỳ ô mặt trên mang theo đỏ ửng nhàn nhạt, hướng về Trương Tường nói cảm tạ. Không sao, ngươi cũng là bởi vì sốt ruột muốn phải đi về chứ sao? Trương Tường lắc đầu, tiếp nhận rồi kỳ kỳ ô lòng biết ơn. Mà vào lúc này, Trương Tường cùng kỳ kỳ ô cũng có thể cảm giác được, kia một hồi chuyển tới yêu khí cũng là càng thêm nồng đậm. Cảm thụ được điểm này, kỳ kỳ ô nhíu mày. Trên mặt lộ ra lo lắng biểu tình tới. Không được kỳ kỳ ổ có chút nóng nảy mà đứng lên, ngay cả con kia tấm lót trắng tử cũng không mặc, liền mang giày hướng về thôn phương hướng tiến đến. Mà nhìn kỳ kỳ ổ kia dáng vẻ lo lắng, Trương Tường cũng là hơi lắc đầu. Sau đó, hắn liền đi tới xạ cụ dạ trước mặt. Lên đây đi, xạ cụ dạ. Trương Tường hướng về đứng ở một bên xạ cụ dạ nói rằng. Có thể chứ xạ cụ dạ mặt trên mang theo một chút do dự. Còn có một tia xấu hổ hướng về Trương Tường hỏi. Không thành vấn đề, ngươi bình thường cũng không có đi qua sơn đạo, đi bây giờ thời gian lâu như vậy, đã là mệt chết đi hơn nữa, ngươi không muốn để cho kỳ kỳ ổ tỉ tỉ nhanh một chút trở lại trong thôn sao? Trương Tường mỉm cười, hướng về xạ cụ dạ chát liêu chát con mắt. Mà xạ cụ dạ ở sửng sốt sau đó, cũng là đột nhiên hiểu cái gì. Ừ, tốt đẹp. Xạ cụ dạ mang theo một tia xấu hổ, gật đầu. Sau đó, nàng liền đi tới Trương Tường kia ngồi xổm xuống thân thể trước mặt, hai tay hoàn ở tại Trương Tường trên cổ. Mà Trương Tường cũng là thuận thế mà đem hai tay hoàn quá xạ cụ dạ chân khom, đưa nàng đeo lên. Mà đeo lên xạ cụ dạ sau đó, Trương Tường mới cảm giác được, xạ cụ dạ thật là đầy nhẹ, đại khái chỉ có hơn 30kg mà thôi. Hơn nữa, lần đầu tiên bối thiếu nữ Trương Tường, cũng là cảm giác được hai tay của mình. Đặt tại xạ cụ dạ kia chân nhắn trên bắp đùi thời điểm, trong lòng không khỏi đúng rung động. Nhưng rất nhanh, cái này một tia kiểu diễm liền bị Trương Tường đè xuống trong lòng. Dù sao, tình huống bây giờ vẫn không rõ, bọn họ còn không biết làm sao trở về, tại sao là muốn những thứ này thời điểm được rồi, ôm được rồi á? Trương Tường quay đầu đi, hướng về trên lưng xạ cụ dạ mỉm cười nói. Ừm. Xạ cụ dạ cũng là đỏ mặt, dùng mảnh nhỏ mỗi vậy thanh âm một tiếng. Lần đầu tiên như thế tiếp cận nam tử thân thể xạ cụ dạ, lúc này lại đúng cảm thấy dị thường xấu hổ. Cũng may, Nàng phát hiện Trương Tường hai tay của cũng không có giống như nàng tưởng tượng như vậy, có nâng của nàng tiểu đồn hướng về phía trước bảy cử động. Nếu không, nàng chỉ sợ là sẽ xấu hổ tới cực điểm đi. Mà lập tức, nàng liền cảm thấy một hồi lực ly tâm đột nhiên kéo tới. Sau đó, nàng liền thấy được trước mắt mình cảnh sắc, đang lấy một loại tốc độ thật nhanh hướng về phía trước đi vào. Thật nhanh A xạ cụ dạ hơi trương khai cái miệng nhỏ nhắn, một gió mạnh từ trước mặt hưu hưu mà đến, để cho nàng cái chán trước mặt màu trà tóc ngắn, không khỏi đúng hơi quay nhiễu động. Tiếp đó, nàng liền thấy được nguyên bản chạy ra ngoài gần 100 mét, biến mất ở trong rừng rậm kỳ kỳ ồ, liền xuất hiện tại trước mặt mình cách đó không xa. Đồng thời, vẫn còn ở rất nhanh tiếp theo. Tại bên trong rừng rậm, chạy thế nào nhanh như vậy à hơn nữa, hay là đang có tình huống của ta dưới xạ cụ dạ trong đầu tốc biến qua một cái ý niệm như vậy, nhìn Trương Tường lấy tiếp cận 100 mét chạy trốn tốc độ, ở rác rối phức tạp trong rừng rậm cấp tốc thân ảnh, không khỏi đúng có chút thất thần. Mà ngay tại lúc này, Trương Tường kia giọng ôn hòa lại ở bên tai của nàng vang lên. Ôm được rồi đừng té xuống a, Trương Tường kia giọng ôn hòa, không chút nào chịu đến gió ảnh hưởng, thuận lợi chuyển đến trong thai của nàng. Nàng còn có thể chứng kiến, Trương Tường xoay đầu lại cùng với nàng lộ ra mỉm cười. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, Trương Tường hai tay của liền rời đi chân của nàng khom. Sau đó, đang ở chạy ở phía trước, trên mặt lộ ra hơi thần sắc nóng nảy kỳ kỳ ồ. Hơi nghi hoặc một chút mà quay đầu nhìn về phía Trương Tường bên này trong nháy mắt. Trương Tường thân ảnh cũng đã là đi tới Kỳ Kỳ Ổ trước mặt. Đang ở Kỳ Kỳ Ổ còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Trương Tường hai tay của cũng đã là đưa ra, tay trái ôm lấy Kỳ Kỳ Ổ cách một tầng áo sơ mi trắng bóng loáng bả vai. Một tay cũng là ở Trương Tường hơi thấp kém thân thể đồng thời, tay phải vòng qua chân của nàng khom. Đem thân thể mềm mại của nàng cho ủng bế lên tờ S vô cùng cảm tạ tiểu cắt 10.000 VIP điểm khen thưởng dựa theo ước định, ra viết hai chương. Nhưng bởi không có tổn cảo nguyên nhân, ta chỉ có thể hôm nay ra canh một, ngày mai ra một canh, xin đừng chú ý mặt khác, bởi vì buổi trưa cả lớp bị trường học kéo đi cái gì phòng cháy chữa cháy luyện tập duyên cớ, hiện tại chỉ có cập nhật, không có ý tư à, mọi người.